Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, thịt người bọn hắn, nghe Hoàng Tỷ, không xong, có trợ lý trước tới nói, là ai, nghe Hoàng nhắm mắt lại, nàng đã khóc không được, mấy ngày nay liên tiếp thu được ngộ hại tin tức, nàng đã chết lặng, là người, phía trên hạ đạt tin tức. Nói muốn phong sát ngươi, trợ lý do dự nói, cũng tốt, nghe Hoàng cũng không có tâm tư gì lại đi diễn dịch sinh nhai, náo ra phong ba lớn như vậy, bị phong giết cũng là trong dự liệu, thế nhưng là nghe Hoàng tỷ, cái này rõ ràng cũng không phải là lỗi của ngươi, trợ lý có chút không cam lòng nói, giết hại người khác chính là kỳ hạ không phải nghe Hoàng. Vì cái gì hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật? Người vô tội muốn vì này tính tiền đâu? Xã hội này thật quá không công bằng. Còn có nghe Hoàng tỷ, ta nghĩ từ trước tên kia nhỏ trợ lý còn nhỏ giọng nói, không dám nhìn nghe Hoàng. Mấy ngày nay, hắn cũng lo lắng hãi hùng a. Người sáng suốt đều nhìn ra kỳ hạ là đang trả thù nghe Hoàng. Xé xong fan hâm mộ có thể hay không lại đến xé bọn hắn cũng nói không chính xác. Huống chi, nghe Hoàng diễn dịch con đường đã nhanh muốn đi đến cùng. Hắn thế nào không tìm một cái càng có phát triển tiền đồ minh tinh đầu nhập. Ngươi quá mức, tiểu lý, nghe Hoàng tỷ đối với chúng ta tốt như vậy. Ngươi sao có thể dạng này, tiểu lệ, không có việc gì. Đem tiền lương tiếp đi, nghe Hoàng lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, nghe Hoàng tỷ, trợ lý tiểu lệ dậm chân, biểu thị không phục, tiểu lệ, ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người đợi chút nữa, nghe Hoàng cười khổ. Nghe Hoàng bị phong giết sự tình vừa truyền ra, Phượng Hoàng nhóm đều nổ, dựa vào cái gì, hung thủ không phải nghe Hoàng. Dựa vào cái gì muốn nghe Hoàng đến vì lần này hành vi phụ trách? Bọn hắn Phượng Hoàng không phục. Nghe Hoàng những năm này hồng biến toàn cầu. Toàn cầu đều có bóng mê. Kịp thời là thoát vấn không ít người. Cũng còn có vô số đếm không hết fan hâm mộ tại. Bọn hắn là thật thích nghe Hoàng tác phẩm. Kịch bản, diễn kỹ. Đều là hiện tại truyền hình điện ảnh nghiệp nhất đem ra được nữ diễn viên. Cũng chưa từng để người xem thất vọng qua. Vì nhà mình thần tượng tiền đồ, Phượng Hoàng nhóm đều tại hoa tâm họa Weibo hạ ngày đêm soát bình phong chửi mắng. Ở trên đầu quan phương Weibo phát xuống biểu không cam lòng. Có thể nói đi ngành giải trí từ trước tới nay sẽ bê rầm rộ. Cảnh như họa đảo ơi bua, nhìn xem hung hăng ngang ngược fan cuồng đều nhanh xót bạo ơi bua. Nhìn mấy cái lôi cuốn, trích lục như sau, ngươi sao không đi chết đi, đi chết, đi chết, đi chết, ngươi biết bởi vì ngươi, để chúng ta đã mất đi một cái tốt diễn viên sao. Giống ngươi phụ năng lượng chậm rãi người cũng xứng đáng bị người mắng. Thật thật đáng ghét ngươi a, tán ta, để nàng nhìn thấy, kỳ hạ trong tay ta, tán một chút, ta đâm một đao, cảnh như họa lật ra mấy đầu, đều là cùng loại dạng này, thậm chí càng ác độc, cũng không có hào hứng đi hướng xuống lật ra, lại nói, phía dưới bình luận thế nhưng là hơn ngàn vạn, nàng chỗ đó nhìn tới, biết. Đại khái bọn hắn là có ý gì? Cảnh như họa cũng liền để điện thoại di động xuống. Ngươi có thể tìm địa chỉ của các nàng sao? Cảnh như họa đối hệ thống nói. Túc chủ, ngươi đây là muốn chúng ta thịt bọn hắn. Hệ thống hiểu được. Nói, Money. Cảnh như họa nhìn xem liên tục không ngừng bình luận. Còn có thuộc tính bản thượng thời khắc dâng lên giá trị cừu hận. Gật gật đầu, đương nhiên có thể. Điểm ấy đối với hệ thống tới nói vẫn là rất đơn giản. Hệ thống sảng khoái nói, bắt đầu ở cảnh như họa trong não chỉnh lý số liệu. Không bao lâu, cơ hồ hết thảy mọi người cụ thể địa chỉ đều bị sửa sang lại. Cảnh như họa chỉ cần quét qua, liền có thể nhìn thấy ai là ai. Những cái kia nặc danh đám dân mạng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày, tại tùy ý ngôn luận trên Internet cũng sẽ trêu chọc thiên đại tai họa. Hết chương.